Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 6, Mộ Dai Dai đã trở lại. Mộ Ngôn Ngôn một chút đều không muốn để cho nàng xem gặp bản thân đang làm cái gì. Vì thế rất nhanh giữ lại văn đương, phát đến bản thân trên di động, lại theo trên máy tính cắt bỏ. Ai, chờ thêm đoạn thời gian, nàng nhất định phải làm một cái cứng nhắc. Dù sao tư nhân sử dụng, chờ làm xong tất cả những thứ này. Mộ Ngôn Ngôn đi đến trước cửa, đang muốn mở cửa, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến Mộ Dai Dai nhắc tới Thanh. Mộ Ngôn Ngôn thế nào không mua điểm này nọ phóng trong nhà a? Cái gì ăn đều không có, mau chết đói a, chậc, còn chờ nàng mua đồ ăn đâu. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng hơi hơi nhất câu, quyết định đi ra ngoài, liền nghe thấy bên ngoài lại vang lên thanh âm. Cái này là gọi điện thoại thanh âm ni, hắc, Đỗ đại ca, ta bụng không quá thoải mái, ngươi có thể giúp ta mua điểm ăn đến trong nhà tới sao? Ân, Đỗ đại ca, là ai? Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ cũng không biết, nàng đối Mộ Dai Dai, hiểu biết thực tại không nhiều lắm ni, bất quá nói trắng ra là, khẳng định là cái nam, này Mộ Dai Dai thật đúng hội tài nguyên lợi dụng, không có tiền khiến cho nam sinh mua đến. Hắc, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt vừa động, nghĩ ra một cái chủ ý, Mộ Dai Dai nói chuyện điện thoại xong, tùy tiện đem di động ném ở một bên. Thâm hô một hơi, thật tốt, cơm chiều lại giải quyết. Phòng nơi nào đó truyền đến một trận thanh âm, khiến cho của nàng chú ý. Lúc này điểm, cho tới nay nên chỉ có nàng một người trong phòng, làm sao có thể phát ra cái khác thanh âm. Mộ Dai Dai cảnh giác tâm cường, ngồi ngay ngắn, nhìn thư phòng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bản ứng nên ở bên ngoài làm công Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng đi ra. Mộ Dai Dai sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng cuối cùng là còn khống chế được, đứng lên, kinh ngạc hỏi, tỷ, làm sao ngươi ở nhà? Mộ Ngôn Ngôn ôm bụng đến gần, trái lại tự ngồi trên sofa, mới trả lời, ta hôm nay bụng không quá thoải mái, sẽ không đi làm kiêm chức nha, Mộ Dai Dai đơn giản đáp lời. Kinh ngạc ngồi xuống, dù sao niên thiếu. Đối này đột phát tình huống còn có chút phản ứng không đi tới. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hỏi, Dai Dai, ngươi hiện tại có việc sao? Bằng không giúp ta đi làm một chút kiêm chức, hôm nay không có gì, chính là đoan đoan mâm lại tẩy vài cái bát không? Ta có việc. Mộ Dai Dai xua tay, bỗng dưng ý thức được tự bản thân cũng cự tuyệt quá nhanh. Mở miệng. Kỳ thực ta không phải không tưởng giúp ngươi, tỷ, chính là ta đợi lát nữa thật có việc. Mộ Ngôn Ngôn xem nàng giải thích. Trong lòng nhạc, trên mặt cũng là hiện lên một tia lo âu. Được rồi, quên đi, bất quá ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Chúng ta cùng nhau ăn, chờ ta điểm cái ngoại bán. Chờ 20 phút liền đến, ngoại bán. Đúng rồi, Đỗ Tuấn Bác. Mộ Dai Dai đằng một chút theo trên sofa đứng lên. Muốn hướng phòng đi, cấp Đỗ Tuấn Bác gọi cuộc điện thoại làm cho hắn đừng đến đây. Mộ Ngôn Ngôn há có thể đoán không được trong lòng nàng ý tưởng. Lập tức ngao ngao ngao kêu đau. Dai Dai, không được, ngươi đi lại làm cho ta lôi kéo điểm. Ta bụng a, không thoải mái. Mộ Dai Dai không có cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục ngồi trên sofa. Nhưng là a, vạn nhất Đỗ Tuấn Bác cùng Mộ Ngôn Ngôn đụng phải. Nàng nên thế nào giải thích bản thân nhường cái nam sinh cấp bản thân đưa cơm chuyện? Liên tính này giải thích trôi qua, Đỗ Tuấn Bác cái ngốc kia đại mạo ai biết hội sẽ không nói ra không nên nói. Không được, không được, lại ngồi chờ chết. Mộ Dai Dai lập tức theo trên sofa đứng lên, chống lại Mộ Ngôn Ngôn không hiểu hai mắt, lập tức liền mở miệng nói. Tỷ, cái kia ta phải đi, có việc, chính ngươi hào hào nghỉ ngơi a. Tái kiến, hết chương.